Chương 71, Hắc hóa tử hà. Không biết hôn mê bao lâu, hải mới tại tiêu trong đất mở mắt. Bầu trời còn có vô số hoa quả sơn năm đó hoan hồn tại tê mình, đất khô cằn bên trong chư thần lưu lại dây năng lượng ra nóng rực khí tức. Hải lại không để ý tới những này, vội vàng kiểm tra năng lượng trong cơ thể tình huống, không ngoài sở liệu, thể nội tất cả năng lượng còn bị kia phấn hồng thiên đạo âm dương kẹn chi linh phong tỏa, không cách nào sử dụng. Nói cách khác, thời khắc này hải mặc dù có được bất tử bất diệt huyết nhục cường độ, nhưng chỗ có thần thông lại không cách nào thi triển. Bất quá hải cũng không lo lắng, tại cái này nhân gian, mình dù cho là sử dụng thuần túy ma lực, QNZ đủ để đi ngang, tăng thêm huyết nhục chi khu cường hành, không có gì có thế sợ hãi. Chỉ là không hiểu rõ, cái này thiên đạo âm dương kẻn đến cùng đang làm cái gì, trên trời những tên kia rõ ràng muốn nuốt một mình nó đạo linh chi thể, lại sửng sốt muốn ngăn cản hải tương đạo linh chi thể đoạt lại. Giống như cái này thiên đạo âm dương kẹn là cố ý tiện nghi chư thần cùng chư thần hùn vốn hố đường tăng nhưng lại không giống. Thiên đạo âm dương kẹn mịt mờ, làm sao lại nhỏ như vậy người nghĩ cũng nghĩ không thông. Hải đứng dậy, vô vô đầy người đất khô cằn, dự định rời đi trước cái này chim không thèm bị phế tích chi địa. Đến ở thể nội năng lượng, hải nghĩ nếu là bị đường tăng đạo linh chi thể thiên đạo âm dương kẹn chi linh phong ấn, 207 loại kia đến đường tăng bị chư thần chia ăn về sau. Trong cơ thể mình năng lượng hẳn là sẽ tự động giải phóng. Vừa nghĩ tới tiểu đường tăng muốn bị chư thần ăn hết, liền giận không chỗ phát tiết. Chờ xem, các ngươi nếu quả như thật chia ăn tiểu đường tăng, là ho tư liền đem các ngươi cu nở dê tháo thành tám khối. Vừa đi, hải một bên cắn răng nghiến lợi mang lấy. Rốt cục chờ được ngươi. Một đạo âm trầm tiếng nói bỗng nhiên từ phía sau lưng truyền đến, hấp dẫn hải chú ý quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp một quen thuộc mà xa lạ nữ tử đi tới. Tử sắc váy dài im lặng tung bay, ngay cả tóc đen đều lây dính chút thiên hà chi sắc, ngày xưa rực rỡ chiếu người gương mặt giờ phút này có chút trắng bệnh, đôi môi tử thanh, mặc dù vẫn như cũ đẹp không gì sánh được, lại nhiều chút âm trầm chi ý là tử hà. Hải ngưng lông mày, nghi ngờ nói, ngươi thế nào biến thành cái này đức hạnh tử hà chân không chạm đất bay tới, giống nhau sợ bét. Tại hải trước mặt kết thúc về sau, gan giọng cười nói, ta vẫn luôn là bộ dáng như vậy. Hải cu nở dê không nghĩ nhiều, nhìn một chút tử hà sau lưng, lại nhìn chung quanh nói, hầu ca đâu hắn sống lại sao? Tử hà lại hỏi một đằng, trả lời một nẻo, ngửa đầu nhìn qua vô số màu đen vong hồn xuyên thẳng qua bầu trời nói, ngươi mạnh như vậy, vì cái gì không diệt ngày này như thế hết thể mới có thể trở về yên tĩnh. Hải hít sâu, cu nở dê nhìn hướng lên bầu trời, đúng vậy, ta hiện tại cu nở dê loại suy nghĩ này. Thu hồi ánh mắt, lại lần nữa hỏi tử hà, hầu ca đâu đến cùng phục sinh không có? Tử hà cu nở dê thu hồi ánh mắt, nhìn xem dưới chân đất khô cằn, trầm mặc hồi lâu mới nói, chết liền là chết, có thể nào phục sinh, coi như phục sinh, hắn cu nở dê không còn là lúc đầu hắn. Nói đến đây, nàng lại lần nữa nhìn trời, mắt đen dâng lên ngập trời và hắn giận, là bọn hắn hủy diệt một viên bất bại tâm, là bọn hắn. Sinh sinh đem hắn như thế mà chết, hắn chưa từng có làm gì sai, dựa vào cái gì từ những này cái gọi là chư thần đến phán định hắn đúng sai, dựa vào cái gì thiên hạ này nguyên do sự việc bọn hắn định đoạt thiên hạ, không nên là toàn bộ sinh linh thiên hạ sao? Giống chuột đầy trời oan hồn giống như nghe hiểu tử hà lời nói, điên cuồng bước lên bay lượn, điên cuồng lệ rít gào, khiến giữa thiên địa âm phong đại tác, đất khô cằn bay lên. Hãy nhìn xem trên thân bắt đầu nổi lên tầng tầng hắc khí tử hà. Không hiểu rõ cô gái này làm sao hắc hóa rồi hắc hóa liền hắc hóa đi, hải cu nở dê không có cảm thấy tử hà dạng này tính là cái gì sai lầm. Đương đã trải qua quá nhiều bất công, lại có thể nào thản nhiên tiếp nhận, tử hà chỉ là không có thông thiên trí năng, bằng không, nàng chỉ sợ cũng đã giết tới kia lăng tiêu bảo điện. Tử hà, đừng có gấp, trước chờ mấy ngày, ta hiện tại tu vi xảy ra chút mà vấn đề, chờ qua mấy ngày là khỏe. An ủi tử hà một phen. Hải lại ngượng ngùng nói, cái kia, ta hiện tại ngay cả giá vân năng lực đều không có, ngươi có thể hay không giúp một chút, rời đi trước cái chỗ chết tiệt này. Bước đương nhiên có thể. Nhìn xem hải, hắc hóa tử hà vờ ơ y ma hiện ra ngọt ngào tiêu dung, sau đó nhẹ nhàng kéo hải tay, phiêu nhiên nhí khởi. Cảm thụ được trong tay một màn kia ô lương, hải ngạc nhiên, cái này tử hà, giống như đối ta có ý tứ a ha ha ha, chúng ta đi chỗ nào đâu? Mây trắng phía trên. Tử hà nhu tình như nước nhìn xem hải hỏi. Kia loẹ loẹ mắt đen, cùng lúc trước phẫn hận âm hiểm tưởng như hai người, tựa như tinh thần phân liệt đồng dạng. Hải Tinh không để ý, trừng mắt nhìn nói, đi đô thành Lạc Dương đi. Lần trước trở lại thế gian lúc, Hải tận lực bung ra tinh thần lực đối toàn bộ phàm thế nhân gian quét xuống, phát hiện Phong Linh nhưng đã đi theo cha hắn gió biển đến Lạc Dương, gió biển mặc cho hộ quốc đại tướng quân, Phong Linh nhưng vì hoàng thành thiết vệ thủ lĩnh, có thể nói phong quang vô hạn. Hải còn không có ở qua hoàng cung đâu, cho nên muốn đi dính dính Phong Linh nhưng ánh sáng, đồng thời cũng có chút nghĩ cái này đồ đệ duy nhất. Tử Hà cu nở dê nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý tiếp theo, hai người liền hóa thành một đạo lưu quang, thẳng đến đại đường Lạc Dương mà đi. Đặt tới thời điểm, chính là mặt trời lặn hoàng hôn, Tử Hà nhìn qua Tây Thiên Yên Hà, nhìn rất lâu mới từ đám mây hạ xuống. Nàng nhìn qua Yên Hà ánh mắt, trầm tĩnh lại sắc bén, phảng phất bình tĩnh có vô số đao quang kiếm ảnh lấp lóe. Hải không biết nàng một khắc này đến cùng đang suy nghĩ gì. Thành Lạc Dương phồn hoa như gấm, ngựa xe như nước, tiếng người huyên náo, áp xúc phàm thế nhân gian dày đặc nhất khói lửa. Xuyên qua đường cái hẻm nhỏ, nhìn hết nhân gian rườm rà, Hải cùng Tử Hà đứng ở hoàng thành một chỗ cửa hông trước. Tất cả tám vị thân mang kim hồng chiến giáp binh sĩ rút đao đem hai người ngăn lại. Tử Hà sầm mặt lại, làm bộ liền muốn kết quả đối phương mạng nhỏ, Hải tranh thủ thời gian ngăn lại, trong lòng cũng là kinh ngạc. Không biết cái này Tử Hà đến cùng đã trải qua cái gì, làm sao lại hắc hóa lợi hại như vậy. Mặt khác, hắn cu nở dê đang lo lắng hầu ca khối kia tâm tính tảng đá, không có Tử Hà, hòn đá kia còn như thế nào phục sinh dự định trước an định lại tinh tế nghiên cứu. Chúng ta tìm thiết vệ thủ lĩnh Phong Linh nhưng, ngươi nói cho nàng, liền nói sư phụ nàng đến rồi nhìn qua mấy vị binh sĩ, Hải rất không nhịn được nói. Bọn binh lính ngưng lông mày, cùng nhìn nhau về sau. Ở giữa một vị mang theo đầu miệng thủ thành tướng lĩnh nói, ngươi là chúng ta Phong đại nhân sư phụ đang khi nói chuyện, hắn bản năng mang ra một vòng bởi vì không tin mà sinh ra dễu cợt. Phong Linh nhưng công phu chi cao, cả nước đều biết, danh phủ kỳ thực thiên hạ đệ nhất, vô luận là nội lực vẫn là tinh diệu chiêu thức, đều cảnh giới nhập hóa, kia sư phụ của nàng, há không nâng cao một bước cho nên, mọi người mặc dù chưa thấy qua Phong Linh nhưng sư phụ, nhưng đều cảm thấy người sư phụ này hẳn là một vị tiên phong đạo cốt lão đầu dâu bạc, nhìn như vậy lấy mới xứng với Phong đại nhân lợi hại, hoặc là nói, người sư phụ này sớm đã chết, hóa thành thổi phồng kịch xù chia. Nhưng trước mắt Hải trong mắt bọn hắn, hiển nhiên cũng không phù hợp thầm nghĩ tượng.